Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 297, Hải Mễ Mễ ngươi ở đâu? Hiện thực liền là như thế thê lương, đã từng phong quang vô hạn, mỗi trận đấu chỉ là phòng bán vé thu nhập liền có thể có mấy trăm vạn Lam Phong câu lạc bộ đã đến. Bầy nát tình trạng, thi đấu câu lạc bộ. Rốt cuộc hết thảy đều muốn dùng thành tích nói chuyện. Có thể nói từ Bạch Hạo Nam đi về sau, một mực tính bền dẻo không đổ Lam Phong đội thế mà liên tiếp bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Lúc đầu thực lực liền không mạnh, dựa vào hừ hừ ha ha có chút gà tặc. Hàng năm đem bảo vệ cấp xem như mục tiêu thứ nhất Lam Phong đội. Kỳ thật còn tại lão Trần trong tay liền xuống cấp. Chỉ sợ chỉ có Lật Trần cùng Bạch Hạo Nam mới biết điểm này sư đồ ở giữa phối hợp. Hiển nhiên tại đã mất đi Bạch Hạo Nam về sau, lão Trần liền đã mất đi hắn có chút thần kỳ nửa chàng sau biến trận. Chỉ có thể nói Bạch Hạo Nam tồn tại những năm này, lão Trần cũng đi được quá thuận, tối thiểu hắn đối Bạch Hạo Nam bất chi bất giác đã tạo thành ỷ lại. Dù là sư đồ hai người đều không phát giác được điểm ấy, nhưng là tại Bạch Hạo Nam đột nhiên đi đường về sau, lão Trần tối thiểu không thể tìm tới bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Chẳng những là không tìm được Bạch Hạo Nam người thay thế, liền đối chàng diện bên trên thế cục phán đoán đều đã mất đi. Có trời mới biết từ chừng nào thì bắt đầu Bạch Hạo Nam phụ trách nhìn vấn đề ở đâu, lão Trần phụ trách giải quyết như thế nào vấn đề, đem hai chuyện mỗi người quản lý chức vụ của mình làm được tập mãi thành thói quen. Khi Bạch Hạo Nam quá khứ mấy năm tại Đông Nam Á chậm rãi đền bù tự mình giải quyết vấn đề nhược điểm thời điểm, lão Trần hiển nhiên không có đạt được điểm ấy giảm sóc thời gian. Dùng hết tần tới nói, liền là một trận tiếp một trận thua. Phảng phất tất cả mọi người không thích ứng không có Bạch Hạo Nam cái này hi hi ha ha ra hỏa. Bình thường tầm thường nhất nghịch ngợm đại vương, giống như mới là chi này đội bóng vui vẻ quà. Sâu chuỗi khí, bầu không khí thay đổi bỗng nhiên liền không nhìn thấy hy vọng. Chỉ có mấy cái có chút năng lực cầu thủ lập tức bí mật bắt đầu mưu cầu chuyển nhượng. Có chút tiền đồ cầu thủ trẻ cự tuyệt ký dài ước chừng. Tất cả trong đội vấn đề còn tại khi quý thật giống như đột nhiên bộc phát đồng dạng. Tất cả mọi người biết đội bóng muốn giáng cấp, có thể bán cầu, có thể tìm nhà dưới tranh thủ thời gian, đều tận lực thừa dịp thuyền chìm trước đó vớt điểm, mà lại giống như vận khí cũng bỗng nhiên đi theo Bạch Hạo Nam biến mất không thấy. Lam Phong địa sản năm đó nhận bất động sản thị trường ba động ảnh hưởng. Giảm bớt đầu nhập, chỉ cần có người mua cầu thủ đều nguyện ý bán, ước gì đổi điểm tiền mặt. Lão Trần cũng chính là tại loại này gấp đến độ đầy trong đầu bốc khói tình trạng dưới, chỉ có thể gửi hy vọng ở từ sau chuẩn bị trong đội miễn phí đào móc mấy cái người mới, cho nên mới thường xuyên đi thê đội. Kết quả gặp phải cái kia đặc biệt nghịch ngợm thanh thiếu niên cầu thủ đạp một cước. Kỳ thật đối phương rất có tiền đồ, trong nhà điều kiện kinh tế cũng cực kỳ tốt, căn bản không phải nghèo đến chỉ dựa vào đá bóng đến mưu sinh. Hàng năm còn cho già Trần Hồng bao đặc biệt thỉnh cầu quản nhiều dạy mang nhiều đường. Không nghe lời liền đánh, không phải lão Trần điên rồi, đi nhiều đạp một cước kia làm gì? Phảng phất hết thảy đều bắt đầu tại Bạch Hạo Nam rời đi. Giống như lại bắt đầu tại kia bộ mất đi điện thoại. Nếu như Bạch Hạo Nam không có chuyện, đây hết thảy sẽ không phát sinh, đi hướng lại sẽ không như vậy. Hiện tại Bạch Hạo Nam khó tránh khỏi sẽ đứng tại loại độ cao này suy tư. Lão Tần hiện tại là câu lạc bộ phó tổng, bởi vì nguyên lai mấy cái kia kinh doanh đắc lực tổng giám đốc cũng đều đi. Có thể nói tan đàn xẻ nghé liền là dùng để hình dung cái này. Hắn cũng chính là trông coi cái trụ sở này, bởi vì mảnh đất này sinh là chính Lam Phong khai thác. Lúc đầu nơi này là Giang Châu cái thứ nhất dân xử lý đủ trường học, cũng đã thành Thất Vọng Lam Phong câu lạc bộ tạm thời nơi cư trú. Bạch Hạo Nam không có giải thích mình đi nơi nào lăn lộn mấy năm, càng không nói ý nghĩ của mình, chủ yếu là hỏi rõ đi ngục giam thăm hỏi lão Trần phương thức. Cuối cùng xin nhờ lão Tần giúp ta hỏi một chút làm sao khảo giáo luyện viên chứng. Ta nghĩ thử mình làm chút ít sinh ý làm. Lão Tần không cần đến hỏi, lời ít mà ý nhiều. Chấp giáo nghiệp dư đội cấp C chứng ngươi muốn, đem ảnh chụp cho ta, qua mấy ngày ta liền lấy cho ngươi. Bạch Hạo Nam lại lắc đầu, ta nói chính là đường đường chính chính đi một chuyến, làm như thế nào liền làm sao. Đương nhiên, ngươi bên này cần chuẩn bị hoặc là phí tổn nên cho liền cho. Ta chỉ là nghĩ mình tự mình thể hội một chút, mà không phải giả vờ giả vịt. Lão Tần khịt mũi coi thường, ngươi cái này còn không phải giả vờ giả vịt. Ta đều có tư cách mở loại này lớp huấn luyện, ta cho ngươi lên lớp, dạy ngươi lớp lý thuyết trình, còn mang ngươi tiếp bóng trên trận làm vận động nóng người. Bóng đá kỹ thuật cùng tổ chức kỹ xảo khóa, ngươi lên hay không lên? Không nghĩ tới Bạch Hạo Nam gật đầu, chỉ cần chính phủ yêu cầu là đến lượt ngươi bên trên. Vậy ta liền lên, giả Tần Đô giống nhìn đồ đần, ngọa tào đại gia ngươi. Giả Nam ngươi nên không phải bị cái gì kích thích à. Bạch Hạo Nam cười tủm tỉm quay ông bạn già bả vai. Vậy cứ thế quyết định, ta chờ một lúc đi xem lão Trần. Chuyện này liền nhờ ngươi. Điện thoại của ta, à, lão Chu, điện thoại cho ta. Chúng ta ba đều đem dãy số lẫn nhau trao đổi hả? Lão Tần mới chú ý tới Bạch Hạo Nam quần áo ngăn nắp cùng mới tinh điện thoại di động bộ dáng, nhìn ngươi gần nhất còn lẫn vào không tệ, chỗ đó phát tài, làm tốt đừng quên kêu lên ta à. Bạch Hạo Nam gật đầu, ngươi kia vận động y thuật cũng không sao thế, không bằng đi mở cái nam khoa phòng khám bệnh, ta nói còn kiếm tiền ta. Quay đầu liên hệ với huấn luyện sự tình cho ta biết, chờ đám cầu thủ sau mùa xuân tập trung. Có còn nhớ rõ ta già Nam, hẹn lấy cùng một chỗ ăn một bữa cơm, để ta làm đông. Lão Tần cười đến vui tươi hớn hở. Thật, trông thấy ngươi trở về, giống như tâm tình liền tốt, bị đè nén nhiều năm cảm giác đều cảm thấy rộng thoáng. Không biết nói chuyện canh cổng lão đầu, càng là dùng sức gật đầu. Bạch Hạo Nam phất tay gặp lại. Lúc này hắn càng thêm rõ ràng mình cùng lúc đầu không đồng dạng. Bất quá đi ra cửa bên ngoài thuận tiện mua túi mà 10 kg thức ăn cho chó. Tả Hữu quay đầu nhìn mấy mắt, không phát hiện trước kia Giang Châu đầu đường khắp nơi có thể thấy được Lực Phu bồng bồng. Ông chủ, ai cho chuyện, sủng vật vật dụng cửa hàng ông chủ không hiểu thấu. Loại này túi lớn không đều là tự mình lái xe đến a? Chúng ta không giao hàng. Bạch Hạo Nam là hỏi bổng bổng. Ông chủ cười lắc đầu. Liền 2 năm này, trên đường bổng bổng là nhìn một cái thiếu một cái lạc. Thời đại khác biệt lạc. Chỉ riêng dốc sức đã không dễ dàng tìm tới cơm ăn. Lại nói mưu sinh tay nghề nhiều như vậy, vì cái gì nhất định phải chỉ riêng dốc sức đâu. Bạch Hạo Nam nghe cảm thấy rất tán thành. Thoát phía ngoài bó sát người tiểu Tây Trang, liền đem kia 20 cân thức ăn cho chó cái túi vác lên vai đi. Chủ yếu là túi mà tương đối lớn, hắn cái này khôi ngô thân thể dơ cao lên không chừng ngay cả âu phục dưới nách đều có thể sụp ra. Kết quả nghe thấy ông chủ hiếu kỳ cùng bên cạnh làm giúp nói thầm. Nhìn xem còn đầy như cái có đầu có mặt công tử ca. Thế mà mình hạ khí lực. Ta còn tưởng rằng có xe đâu. Chấm ngoặc kép, cái này lại nhắc nhở Bạch Hạo Nam. Đúng, đi mua cái xe, không phải khiêng thức ăn cho chó chạy khắp nơi thật là phiền phức. Chủ yếu là đón lấy tới làm cái gì đều cần dùng đến xe a. Hơn nữa còn phải là có mặt mà cùng hữu dụng xe. Trong túi có tiền, trong lòng không hoảng hốt, nhưng đón xe đến xa hành. Đối mặt tiếp đãi ánh mắt kỳ quái đem thức ăn cho chó đặt ở cổng. Đơn giản chọn chúng chiếc nhập khẩu Chrysler xe van về sau. Đều chuẩn bị soát mình kiện thân trung tâm chia hoa hồng. mới đột nhiên nhớ tới mình không bằng lái. Cùng thẻ căn cước cùng một chỗ đều đốt đi. Các ngươi nơi này có thể bổ sung bằng lái không? Đối mặt quét thẻ 450 vạn lông mày đều không nhíu một cái soái ca. Sa hành nữ tiếp đãi sớm đã có điểm ngo ngoe muốn động. Chủ yếu là kia một túi lớn thức ăn cho chó để người cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng vị này nhãn lực cơ linh kinh rõ ràng không bằng lần trước cái kia cửa hàng hướng dẫn mua cố. Vấn, mờ mịt lắc đầu, khẳng định không thể, chúng ta chỉ bán xe. Ngài không có bằng lái làm sao lái đi đâu. Bạch Hạo Nam ngẫm lại cũng thế. Gật gật đầu thu hồi thẻ ngân hàng nâng lên thức ăn cho chó liền chuẩn bị đi. Đoán chừng bên trong văn phòng quản lý nghe thấy được. Gió lốc thức lao ra. Không có chuyện, không có chuyện. Chúng ta mượn người tài xế đưa cho ngài trở về. Mặt khác ngài cái này bằng lái là chuyện gì xảy ra? Ta lập tức tìm bằng hữu giúp ngài hỏi một chút. Đúng không? Đây mới là vì cái gì người khác có thể làm quản lý nguyên nhân. 450 vạn sinh ý, kém chút cũng bởi vì bất động đầu óc cấp hoàng. Bạch Hạo Nam đơn giản giải thích mình xuất ngoại 3-4 năm. Trước kia bằng lái không thấy, quản lý lập tức gọi điện thoại, khẳng định là tìm cái gì hệ thống giao thông bên trong bằng hữu. Còn hỏi Bạch Hạo Nam giấy căn cước số, rất nhanh liền đáp lại, còn không quá thời hạn, chỉ tính là di thất. Ngay lập tức đi bổ sung, tại chỗ liền có thể cầm tới, ta bồi ngài, ta cho ngài lái xe đưa ngài quá khứ, chấm ngoặc kép, dạng này thái độ phục vụ, Bạch Hạo Nam đều không có ý tứ không mua, rất hài lòng đem thức ăn cho chó thả trên xe quét thẻ trả tiền rời đi. Lưu lại kia không yêu động đầu óc xinh đẹp nữ tiêu thụ còn không làm rõ ràng chính mình đến cùng là điểm này không đối phó. Bạch Hạo Nam quyết định lập tức mua xe, hay là bởi vì muốn đi thăm hỏi lão Trần, kia ngục giam đến tại nội thành bên ngoài mấy chục cây số. Rõ ràng có loại cùng xã hội tách rời kéo dài khoảng cách cảm thụ. Có người thông minh bồi tiếp sự tình liền rất đơn giản. Ngay cả bằng lái ảnh chụp đều là tại bổ sung cơ quan ngoài cửa tức quay tức đến. Bạch Hạo Nam còn thuận tiện đem mình thi huấn luyện viên bóng đá giấy chứng nhận tư cách ảnh chụp. Đều thu tập được, quả nhiên thuần thục cầm tới bổ sung bằng lái. Cùng vị kia ô tô tiêu thụ quản lý khách khi cáo biệt sau thẳng đến ngục giam. Chạy cao hơn nhanh đường thời điểm mới cảm giác được chiếc này mỹ hệ coi như xa hoa xe van đến cỡ. Nào bình ổn thoải mái dễ chịu, không riêng gì xe tốt. Còn có lộ diện tình trạng, tại Bắc Bộ đặc khu thời điểm dù là lái xe nổi tiếng xe sang trọng. Tại kia khắp nơi lâu năm thiếu tu sửa, còn có tác chiến dấu vết lộ diện bên trên đều không có chút nào thoải mái dễ chịu có thể nói. Thật là chỉ có thể làm thành phương tiện giao thông đến hung ác thao. Bây giờ nhìn rộng rãi thoải mái dễ chịu đằng sau hai hàng không gian. Chiếc này bảy tòa xe không riêng gì vì về sau Vu Gia Lý hai mẹ con đến. Bạch Đậu cùng phụ thân người một nhà ngồi xe tương đối dễ dàng. Cũng là vì về sau làm cầu thủ huấn luyện cơ cấu loại hình thuận tiện chứa người kéo hàng. Cho nên còn quay trương toa xe bên trong ảnh chụp truyền cho Vu Gia Lý. Giọng nói ý nghĩ của mình. Kết quả một ngày trăm công ngàn việc tại ông chủ hồi phục khen ngợi. Giống như thật có điểm phụ thân trượng phu hương vị. Cố lên, ta rất xem trọng ngươi. Mặt khác này chủng loại giống như yêu đương tiểu liên hệ càng nhiều càng tốt. Bạch Hạo Nam mỉm cười. Hắn là nghĩ đến cái gì làm cái gì. Bất quá bất chi bất giác đúng là hướng phía phụ thân trượng phu nhân vật đi. Nhưng theo tải vào đông lạnh lẽo bên trong đến ngục giam. Lập tức xóa bỏ trước đó tất cả ôn nhu tâm tư. Trải qua hỏi thăm cùng dựa theo lão Tần nhắc nhở mua chút nên bán đồ vật. Đạt được cho phép có thể thăm viếng lão Trần về sau. Bạch Hạo Nam lại có chút gấp trương. Tại trong lòng của hắn, lão Trần so lão Bạch thậm chí đều quan trọng hơn. Có thể nói hiện tại hắn cùng Vu Gia Lý có nữ nhi. Coi như không kia ức nguyên đồ cưới. kết cái cưới cũng không có gì. Hắn tìm nghĩ tự do tự tại lấy cớ. Kỳ thật nguyên nhân lớn nhất vẫn là lão Trần. Nếu như Bạch Đậu thật sự là Trần Tố Phân sinh hài tử, chỉ cần Trần Tố Phân nguyện ý, Bạch Hạo Nam nhất định sẽ cưới nàng. Không vì cái gì khác, chỉ bằng lão Trần đối ân tình của mình, mình đều nhất định muốn để Trần Tố Phân vô cùng cao hứng, đem hết khả năng để Trần gia trôi qua tốt. Đây là tất nhiên, huống chi Trần Tố Phân còn sinh Bạch Đậu đâu. Bạch Hạo Nam không dám nói với Vu Gia Lý ra miệng là hắn mới có phận chia nam nữ, cũng không phải trọng nam khinh nữ, mà là Bạch Đậu về sau trưởng thành có thể đá bóng. Nữ hài nhi, làm cái gì nữ đủ a? Tất cả đá bóng nam nhân đều sẽ cho rằng nữ đủ là cái chơi đùa lung tung. Dù sao tựa như chiến tranh để nữ nhân đi ra một cái đạo lý, không phải cái gì đáng tin cậy sự tình. Có chút điển hình thẳng nam tư duy, mang theo những này loạn thất bát tao phức tạp mạch suy nghĩ. Bạch Hạo Nam ngồi tại pha lê ngăn cách tham tù thất đợi một hồi lâu, mới nhìn rõ một mực ra ra vào vào như nước chảy bên kia trong môn bị mang vào cái mặc áo tù ông lão. Tóc bạc, còn đối dẫn hắn tiến đến cảnh sát rất cung kính cúi mình vái chào. Mới quay tới, đối Bạch Hạo Nam, Bạch Hạo Nam lập tức liền vô ý thức đứng lên. Bị lão Trần đánh chửi 20 năm, hắn đều không có dạng này cung kính qua, nhưng là có chút ra ngoài ý định. Mặc dù tóc cơ hồ tất cả đều trắng, so lấy trước kia cái trung khí 10 phần trung niên giáo đầu già thật là nhiều khuôn mặt bên trên, lại không có nửa điểm lệ khí, thậm chí ngay cả trước kia động một chút lại tức miệng mắng to nộ khí đều không có. Bạch Hạo Nam nói qua hắn có chút thích Lục lão đầu, cũng là bởi vì lão Trần cũng là suốt ngày nổi giận đùng đùng, nhưng bây giờ một điểm nộ khí đều không, thậm chí còn khuôn mặt hiền lành, đầy mặt hồng quang. Cái này còn cùng Bạch Liên Quân loại kia say mê tại cháu trai trên người hiền lành không giống nhau lắm, liền là toàn bộ khí chàng đều bình thản xuống, bị dỡ xuống vũ trang hương vị. Hai sư đồ cứ như vậy lẫn nhau đều có chút đờ đẫn nhìn đối phương. Hẳn là lão Trần cũng nhìn ra Bạch Hạo Nam khí chàng khác biệt, sau đó không có bổ nhào vào pha lê phía trước đến, mà là lập tức quay đầu đến tiến đến cổng bên kia đi. Bạch Hạo Nam đều coi là lão Trần không muốn gặp mình, mới nhìn rõ sư phụ nói vài câu xoay người lại, ngồi tại thủy tinh thật dày trước cách phía trên lỗ tròn nói chuyện. Ta thật không nghĩ tới, Tiểu Nam, ngươi sẽ trở lại gặp ta. Ta thật không nghĩ tới ngươi trở về. Vẫn có chút kích động, càng nhiều là vui sướng. Bạch Hạo Nam cũng liền vui sướng. Trở về, hết thảy đều cực kỳ tốt. Lúc trước thời điểm ra đi, ngươi cuối cùng nói cho ta nên hiểu chuyện. Hiện tại ta hiểu chuyện. Đúng, ta không phải có con trai mà. Tạm thời không dám nói có nữ nhi. Lão Trần dùng sức gật đầu. Đúng đúng đúng, ngươi có nhi tử, Bạch Đậu, đúng không? Vẫn là ta ôm cho lão Bạch đây này. Ngươi cũng là đủ có thể. Bỗng nhiên gọi tới một cú điện thoại hẹn ta gặp mặt, sau đó đem đứa bé này ôm cho ta. Cô nương kia nhìn xem còn rất nhã nhặn xinh đẹp, rất có giáo dưỡng dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam liền bắt đầu hóa đá. Cái gì? Không phải Tố Phân, lão Trần cũng hóa đá. A, ngươi đem Tố Phân cũng tới. Sau đó vừa rồi dịu dàng thắm thiết sư đồ gặp nhau liền biến thành mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vẫn là Bạch Hạo Nam mau nhận sai. Không phải, ta cùng Tố Phân cũng chính là lâm thời như vậy từng cái. Từ tiểu nàng liền coi ta là thân nhân, nàng chủ động, ta cũng không hại nàng. Mình đi đường liền lăn trứng. Lão Trần không có giống như kiểu trước đây nổi trận lôi đình, nhưng phân lượng không sai biệt lắm. Không hại nàng, ngươi có biết hay không mấy năm này, ngoại trừ ta xảy ra chuyện, nàng cho tới bây giờ liền không trở lại qua. Mẹ của nàng suốt ngày liên hệ nàng, muốn giúp nàng tại Giang Châu tìm việc làm, nàng đều không trở lại, cũng không cho phép mẹ của nàng đi xem nàng, nói chuyện liền là bận bịu, ngươi không trước khi đi. Nàng nhưng không phải như vậy, ta đem bút chướng này tính tới ai trên đầu? Bạch Hạo Nam vừa buông xuống trái tim kia, lại không hiểu thấu nhấc lên, cái này mẹ nó nghe lại không thích hợp a. Không phải, kia cái gì nhã nhặn xinh đẹp, rất có giáo dưỡng cô nương là ai? Bạch Hạo Nam hoàn toàn nhớ tới không nổi. Ngoạn tào, mình kia mấy năm đều đang làm gì? Không, hẳn là đều làm những gì cô nàng a. Ban ngày Thiên Khai bắt đầu cảm thấy có chút hối hận mình đã từng phóng túng. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm, lão tử nghiêu bức người mới sinh muốn đưa tại trước kia làm nghiệt phía trên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.